Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1781, chương 1783, Huyền Thiên Minh tiểu lưu manh. Huyền Thiên Minh, nghe được cái này, ba chữ. Tần Dương tức khắc có chút im lặng, nãi nãi, lão tử dày công chế tạo, Huyền Thiên Minh, hàng hiệu làm sao bị đám này tiểu lưu manh cho dùng. Cũng không tránh khỏi quá rơi trang bước đi. Cái này mấy cái tiểu lưu manh mặc dù cà lơ phất phơ, bất quá khí thế bên trên ngược lại là cùng cái khác những cái kia vô lại có chút không giống. Thoạt nhìn đều là chút ít người luyện võ, trên tay có chút ít công phu. Hơn nữa, bọn họ trên cổ tay đều có một cái hắc sắc tam diệp thảo ấn ký. Hẳn là lệ thuộc một cái tổ chức nào đó. Hậu đường phu nhân nghe được động tĩnh, vội vàng chạy đến, chứng kiến cái này mấy cái tiểu lưu manh về sau. Tú Mỹ gương mặt nổi lên mấy phần thương bạch vẻ, gạt ra một ít nụ cười. Mấy vị tiểu ca, hôm trước không phải mới vừa dẹp xong sao? Làm sao hôm nay lại? Hôm trước là hôm trước, hôm nay là hôm nay. Chẳng lẽ người hôm trước ăn cơm xong, hôm nay cũng không cần ăn rồi? Một vị trên người mặc ngắn tay tê sớt tiểu lưu manh cười lạnh nói. Không phải, không phải, phụ nữ vội vàng xua tay. Khổ sở nói, nhà ta khuyên nữ phát bệnh, cho nên trong nhà tiền đều dùng đến khám bệnh. Ngài xem, các vị tiểu ca có thể hay không rộng bao nhiêu hạn mấy ngày. Ba, tóc húi của nam đem bia đập trên bàn, lạnh lùng nói ra, bị cấp thể diện mà không cần. Người nữ nhi phát bệnh lão tử làm sao không nhìn ra. Muốn ngươi đừng mang nữ nhi đi ta chỗ ấy. Nhường mấy ca thật tốt kiểm tra một chút. Đúng nga, nhà đầu này như nước trong veo. Mấy ca cũng vui lòng kiểm tra. Nhà đầu này mặc dù số tuổi tiểu, nhưng phát dục coi như không tệ. Nhường ta nhiều kiểm tra một chút. Nói không chừng còn có thể tốt hơn phát dục lên. Không sai. Không sai, nếu không liền đem nha đầu này mang đi đi. Ngoặc kép, nghe được cái này mấy cái tiểu lưu manh ngôn ngữ. Phu nhân dọa đến vội vàng khoát tay, hung hăng chịu tội, mà cô bé kia cúm núp ở bên trong góc. Tốc tốc phát run, mặt nhỏ tràn đầy kinh khủng thái độ. Đi thôi, cùng ca ca đi chơi. Cam đoan nhường ngươi bệnh khỏi hẳn. Một tên đỉnh lấy bạo tạc đầu tiểu lưu manh ý đồ đi kéo tiểu nữ hài, ta nói các ngươi đám này con ruồi có thể hay không bị như vậy buồn nôn. Lão tử ăn một bữa cơm đều như vậy, cầu huyết, tranh thủ thời gian cút cho ta. Ban đầu không có ý định xen vào việc của người khác, Tần Dương không nhịn được. Sớm biết ăn bún thập cẩm cay đều có thể gặp được như vậy, cầu huyết một màn. Liên hẳn là mang theo muội tử đi ăn bữa mì thịt bò đến. Quá ảnh hưởng tâm tình. Nghe được Tần Dương thanh âm, cái kia mấy cái tiểu lưu manh toàn bộ đều nhìn qua. Khi thấy Phong Yêu về sau, mọi người nhất thời ngây người. Thật đẹp nữ nhân. Bọn họ không phải chưa thấy qua mỹ nữ, nhưng loại này cấp bậc họa thủy cấp mỹ nữ còn là lần đầu tiên gặp. Lúc trước nguyên lai lão đại Diệp Huyền Băng cũng đã quá đẹp. Nhưng so với cái này nữ tử, hay vẫn là kém lợi hại. Tóc húi của nam tử trước đó kịp phản ứng, kéo ghế ra ngồi ở Vong Ưu đối diện, cười hì hì nói, mỹ nữ, xưng hô như thế nào? Vong Ưu miệng thơm khẽ mở. Hồi đáp, Vong Ưu đồng thời không có tức giận, ngược lại cảm thấy rất thú vị. Bởi vì bên trong ngày thường nàng thân là nữ đế, cao cao tại thượng, rất nhiều người đối với hắn đều là tất cung tất kính. Khó được đi tới thế gian đùa du, cũng rất hưởng thụ làm phổ thông nữ hài niềm vui thú. Vong Ưu, tóc húi của nam tử mắt nhìn cửa hàng danh tự, cho rằng nữ hài không muốn đối với hắn nói tên thật. Chẳng qua là tùy ý nói bừa một cái, cười nói. Mỹ nữ, như vậy không tốt đi, ta là thành tâm hỏi ngươi, cho ngươi 10 giây đồng hồ. Cút, Tần Dương thản nhiên nói, Tóc húi của nam tử nheo mắt lại, nhìn về phía Tần Dương, bỗng nhiên xuất ra một thanh đao hồ điệp, trên ngón tay ở giữa vù vù vung vẩy lên, lộng lẫy vô cùng, âm thanh lạnh lùng nói: "Anh em, làm phiền ngươi ra ngoài một thoáng, ta với ngươi bên cạnh vị mỹ nữ kia trò chuyện tán gẫu." Nhìn qua cái kia lộng lẫy đao hồ điệp, Tần Dương có chút dở khóc dở cười. Thân vì một cái tiên nhân, lại bị một người phàm nhân cầm dao găm uy hiếp. Đây nếu là nói ra sợ là sẽ bị những người khác cười rơi đại răng. Tần Dương cũng lười nói nhảm, ngón tay tại trong chén trà nhẹ nhàng hơi nhíu. Nước trà nhẹ nhàng tóe lên, hóa thành 7 cái bọt nước nhỏ, phân biệt bắn ra đến 7 cái tiểu lưu manh chỗ mi tâm. Ầm ầm, mấy cái tiểu lưu manh còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, liền bị nhấc lên ngã trên mặt đất. Cái kia tóc húi của nam tử cách gần nhất, cũng càng chật vật, mang theo mặt sau cái bàn cùng một chỗ ngã trên mặt đất. Đầu hắn thật giống như bị kim đâm đồng dạng, đau lợi hại, sờ sờ chỗ mi tâm, phát hiện trên ngón tay tất cả đều là huyết, trong nháy mắt như rơi vào hầm băng, toàn thân lãnh phát run. Tu sĩ, tóc húi của nam tử sợ hãi nhìn qua Tần Dương, ngữ khí kinh hãi, từ lúc cấm chế phá tổn hại về sau, không ngừng có tu sĩ lén qua biên giới đi tới thế tục giới. Dẫn đến không ít người đều biết tu sĩ tồn tại, trong lòng còn có kính sợ, nhưng mà tóc húi của nam tử lại chỗ nào biết, trước mắt là hai vị tiên nhân, so với tu sĩ cao hơn mấy cấp. Đi, tóc húi của nam tử từ dưới đất bò dậy, kêu gọi những người khác, liền muốn hoảng hốt ly khai nơi này. Dừng lại, Tần Dương bỗng nhiên quát lớn hắn trụ lại. Tóc húi của nam tử dọa đến cương tại chỗ, trên mặt gạt ra so với khóc còn khó nhìn hơn nụ cười. Đại ca, ta có mắt không tròng, mạo phạm ngài đừng để trong lòng. Những tu sĩ này đối bọn hắn tới nói chính là thần tiên tồn tại, phất ngón tay liền có thể lấy tính mạng, nào dám có phía trước phách lối. Trong lòng không khỏi vừa hối hận vừa hận. Ta hỏi các ngươi, Huyền Thiên Minh là cái gì quỷ? Hiện tại lão đại là ai? Tần Dương hỏi, tóc húi của nam tử sững sờ, run giọng nói, Huyền Thiên Minh là lúc trước Diệp lão đại sáng lập một bang phái. Về sau Diệp Huyền băng Diệp lão đại đem cái tổ chức này sau khi giải tán, lại bị Hứa gia tổ chức lần nữa lên. Hiện tại lão đại là Hứa gia. Tần Dương nghe xong, trong lòng rõ ràng, lúc trước hắn nhường Diệp Huyền băng sáng lập Huyền Thiên Minh. Đầu bất quá về sau đem nặng tâm đặt ở giới cổ võ. Thế là thế tục giới Huyền Thiên Minh bị Diệp Huyền băng giải tán. Nhưng mà sau khi giải tán, đại bộ phận thủ hạ cũng không có địa phương đi, chỉ có thể tổ chức lần nữa. Nói cho cùng, đây là chính mình sai. Lúc ấy không có cho Diệp Huyền băng nói rõ ràng, dẫn đến hiện tại nhiều như vậy rác rưởi đỉnh lấy Huyền Thiên Minh danh hào thu phí bảo hộ. Cút đi. Tần Dương xua tay, thản nhiên nói, sau khi trở về nói cho các ngươi cái kia cái gì Hứa ra, đừng có lại cầm Huyền Thiên Minh danh hào làm sự tình. Nếu như không nghe, về sau tự nhiên sẽ có người tới thu thập hắn. Tần Dương trong lòng cũng đã có kế hoạch, sau khi trở về nhường Diệp Huyền băng đem tàn cuộc thu vừa thu lại, miễn cho nhường Huyền Thiên Minh trở thành nổi tiếng xấu tổ chức. Đúng, tóc húi của nam tử hoảng hốt mang theo một đám huynh đệ chạy ra tiệm tạp hóa. Đợi những cái này tiểu lưu manh sau khi rời đi, cửa hàng bên trong mẹ con ngơ ngác nhìn qua Tần Dương. Nửa ngày không có tỉnh táo lại, nguyên do hôm nay là một ngày tốt tai nạn, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền biến nguy thành an. Nhất là chứng kiến Tần Dương vừa rồi cái gì cũng không làm, cái kia mấy cái người liền nằm trên mặt đất, trong lòng càng là đối với Tần Dương vừa cảm kích, lại sợ hãi, cắn răng, phu nhân hay vẫn là mang theo tiểu nữ hài đi đến phía trước. Đối với Tần Dương cúi đầu cảm tạ, cảm ơn vị này tiên sinh, tạ ơn ngài, tranh thủ thời gian đem bún thập cẩm cay làm, đừng lề mề. Tần Dương cắt ngang nàng lời nói, thúc giục nói, được, tốt, lập tức liền tốt, phu nhân liền vội vàng gật đầu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.